Bà xã luôn muốn đè tôi Hải Ly cư cư. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc hôm nay người bận rộn cũng có thời gian ra ngoài rồi à, đám bạn thân rủ tôi đi nhậu. Hôm nay tên đồng đảng thời cấp 3 và đại học của tôi là Lý Tĩnh Hằng mới về nước nên mọi người họp mặt một bữa. Tên Lý Tĩnh Hằng này điệu hơn xưa nhiều. Tướng mạo vốn đã ẻo lả mà còn để tóc xoăn giả làm hoàng tử u buồn. Nhìn cũng khá hay ho. Tuy hắn là trai thẳng nhưng hồi xưa đi học giặt dẻo yếu xìu. Nếu không phải thấy hắn có nghĩa khí, còn mặt dày mày dạn bám chặt tôi thì còn lâu tôi mới nhận hắn làm đàn em. Đỏng đa đỏng đành, đám con gái còn tưởng hai đứa tôi yêu nhau nữa. Tôi nhịn không được đi qua trêu hắn. Ê mỹ nhân, ngồi một mình hả? Có cần anh ngồi chung không? Hắn đã quá quen nên chẳng buồn cãi lại. Chỉ nhường chỗ cho tôi. Lý ca thoát ế rồi đấy. Đứa bạn bên cạnh tiết lộ tin tức mới nhất. Chuyện này là sao? Cậu có người yêu rồi hả? Hồi xưa tôi hay khuyên hắn mạnh mẽ một chút, nam tính một chút. Con gái bây giờ đều thích loại hình này. Hắn không chịu thay đổi nên cứ ế chỏng chơ. Nhưng tôi cun ngầu thế này mà đường tình duyên cũng lận đận không thua gì hắn. Chẳng gặp được người nào hợp ý, chắc tại không có duyên phận. Là một chị gái, hắn thẹn thùng nói, nghĩ ngợi một hồi còn cười e lệ. Xem ra đàn em của tôi tìm được hạnh phúc rồi. Thật mừng cho hắn, nào, hai đứa mình uống một ly đi. Tôi mà vui thì chuyện gì cũng ném ra sau ót. Khoác vai hắn rồi bưng ly rượu lên uống một ngụm. Ơ, sao người kia giống vợ tôi thế nhỉ? Phác, hình như đúng rồi. Bạn hỏi vợ tôi là ai à? Đương nhiên là Tô Hoài Du rồi. Đầu óc hắn biến thái như vậy. Tôi có thể chơi lại hắn sao? Hắn có thể để vuột mất ông xã hàng to xài tốt. Nhị thập tứ hiếu như tôi sao? Mặc dù chúng tôi đã kết hôn một năm nhưng thấy hắn tôi vẫn hơi rén. Đặc biệt là khi bị bắt quả tang đi nhậu khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên của chúng tôi. Rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Hức, hắn chưa đi tới mà tôi đã đặt ly rượu xuống theo phản xạ. Nhìn quanh chẳng có chỗ nào để trốn nên khum núm chạy vội tới chỗ hắn. Vợ, sao anh lại tới đây? He he. Tôi xun xoe cười với hắn. Hắn vẫn mỉm cười lịch sự như mọi khi. Chỉ có tôi biết giờ hắn đang rất cáu. Chẳng phải tối nay có việc à? Anh tới đón em về nhà. À, đúng rồi. Đêm nay bận việc nên phải về sớm một chút. Tôi vội vàng từ biệt đám bạn thân. Bọn họ đều tưởng tôi bận việc thật. Dù sao cũng không ai ngờ Tô Hoài Du ôn hòa nhã nhặn như vậy mà sau lưng lại là một kẻ hung ác. Còn ghen tị vì tôi được vợ đón về nữa. Kết hôn một năm, hắn rất được lòng mọi người xung quanh tôi. Gia đình tôi thích hắn cực kỳ. Một tên đàn ông cao lớn như tôi lại không thể nói mình bị hắn bóc lột chèn ép thế nào. Ấm ức vô cùng, tôi ngồi trên ghế phụ bên cạnh hắn. Thấy sắc mặt hắn không tốt lắm. Heist, đêm nay lại là một đêm mất ngủ rồi. Chẳng biết hắn sẽ giày vò tôi kiểu gì nữa. Lần trước đi nhậu tôi uống cũng không nhiều. Về nhà hắn lập tức sụ mặt. Hôn cũng không cho hôn. Nói miệng tôi có mùi rượu. Đụng cũng không cho đụng. Chê người tôi bẩn. Tôi đánh răng kỹ càng rồi tắm rửa sạch sẽ. Suýt chà chóc một lớp da mà hắn vẫn không cho tôi ôm ngủ. Trong ngực đột nhiên trống rỗng làm tôi thao thức cả đêm. Đi làm cứ xìu xìu ẻn ẻn. Từ đó tôi không bao giờ đi nhậu nữa. Mỗi khi hắn vui sẽ chấp nhận thỉnh cầu ngủ nút của tôi. Da thịt cận kề, lúc cúi đầu có thể hôn bả vai trắng như tuyết của hắn. Còn có thể bóp vú nhỏ, uống rượu hà. Uống rượu có quan trọng bằng ôm vợ ngủ không? Tất nhiên là không rồi. Cao tay, thật cao tay. Hắn biết cách nắm thóp tôi quá mà. Hôm nay chỉ mới uống một ngụm. Chẳng biết hắn có thấy không nữa. Về nhà phải súc miệng kỹ mới được. Hắn dừng xe lại rồi xuống xe đi vào nhà. Chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi. Tôi theo sát phía sau. Mãi đến lúc vào phòng ngủ hắn vẫn không nói câu nào. Tôi cứ cảm thấy hắn đang tính kế gì đó nên trong lòng thấp thỏm lo sợ. Cởi quần ra, giọng hắn đột nhiên vang lên. À, hả, tôi ngơ ngác, hình như hắn lười trả lời nên chỉ liếc tôi một cái. Ra hiệu cho tôi nhanh lên. Mẹ, một năm nay bị hắn điều giáo. Chỉ cần một ánh mắt tôi cũng biết mình nên làm gì. Ngoan hơn cả chó, tôi không biết rốt cuộc hắn có ý gì. Do dự nghĩ xem có nên cởi luôn quần xịp không. Cởi tiếp đi, tôi lập tức lột quần xịp ra. Đã là vợ chồng nên tôi không còn ngại như đêm đầu tiên mà quang minh chính đại thả rông chim. He he, đêm nay có hy vọng, nhất định là vợ muốn tôi rồi. Vợ ơi, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt tự cho là thâm tình. Hy vọng hắn bị sắc đẹp của tôi mê hoặc, quên đi chuyện uống rượu lúc nãy. Lên giường nằm đi, hắn ngoảnh mặt làm ngơ ánh mắt tràn ngập tình ý của tôi. Đáng ghét, nếu hắn nhìn tôi như vậy thì tôi đã sớm nhào tới rồi. Khỏi cần hắn tự cởi quần luôn, xem ra mị lực của tôi vẫn chưa đủ. Tôi nằm trên giường không dám nhúc nhích, hệt như phi tử chờ hoàng thượng sủng hạnh. Nhưng người ta còn có chăn để quấn, còn tôi thì nằm tênh hênh với con chim ngóc cao. Hắn ở cạnh lục lọi gì đó, trong lòng tôi vừa thấp thỏm vừa háo hức. Hắn cưỡi lên người tôi rồi kéo hai tay tôi qua đỉnh đầu. Thấy chưa, hắn vẫn không cưỡng lại được sắc đẹp của tôi. Muốn XXOO tôi mà, chắc trước tiên sẽ là hôn. Dù sao hai chúng tôi cũng rất thích. Mỗi lần dạo đầu đều hôn một lúc lâu. Tôi nhắm mắt lại rồi chu môi lên nhưng không chờ được nụ hôn của hắn. Kẹt, gì vậy? Tôi ngẩng đầu nhìn. Hắn lấy còng sắt còng hai tay tôi lại. Trên còng còn có sợi xích. Hắn đang cột vào thành giường. Đệt, cái gì đây? Hắn thích kiểu này à? Mặc dù tôi và hắn không hợp nhau ở những phương diện khác nhưng trên giường vẫn rất ăn ý. Hai chúng tôi đều thích thử mấy trò mới mẻ. Ai cũng sướng thì tội gì không làm. Chiếc còng tay này là quà tặng kèm khi mua trang phục tình thú lần trước. Là một bộ đồ hầu gái mèo sexy. Sau khi mặc xong hắn nhét đuôi mèo vào lỗ hậu ngay trước mặt tôi. Còn đeo còng tay làm tôi xém chảy máu mũi. Suýt nữa thì chết trên người hắn. Làm nửa chừng tôi phát hiện tay hắn bị còng sắt mài đỏ ửng, còn bị chảy ra khiến tôi sót hết cả ruột. Mặc dù tôi không thích con người hắn nhưng là đàn ông tốt, ông xã tốt, tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện có hại cho bà xã. Huống chi còn là bà xã vừa thơm vừa mềm vừa xê, ịch sướng như thế nữa. Tôi vội vàng mở còng cho hắn rồi hỏi hắn sao đau mà không nói. Hắn ấp úng nói thấy tôi thích quá nên không muốn làm tôi cụt hứng. Mẹ, dễ thương vãi, phải hôn 100 cái mới đã ghiền. Giờ đổi thành tôi bị còng. Hắn thấy tôi đòi hôn nhưng không chịu thỏa mãn tôi. Chó con uống rượu mà còn đòi hôn à, nghĩ hay lắm. Quả nhiên hắn giận thật rồi, còn gọi tôi là chó con nữa. Bình thường trên giường hắn toàn gọi ông xã thôi. Heist. Đàn ông phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình. Đêm nay không được vợ hôn rồi. Đương nhiên đàn ông cũng phải biết lép vế. Tôi quyết định nũng nịu xin hắn tha thứ. Vợ ơi, em sai rồi. Anh thả em ra đi. Đêm nay em sẽ hầu hạ anh tới bến. Hắn đang cởi tất cho tôi. Chê tôi lắm lời nên mắng. Còn ồn nữa thì nhét tất vào mồm em đấy. Hức hức, hắn thật hung dữ. Vậy em muốn được nhét tất của vợ? Thì đúng thế mà, đôi chân xinh đẹp của hắn chẳng biết đã bị tôi ngậm vào miệng mút bao nhiêu lần rồi. Còn ngại cái này hay sao? Hình như hắn không chịu được bộ dạng dâm dê của tôi nên bóp chim tôi một cái rồi mắng. Dê xồm, cậu nhỏ của tôi lập tức ngẩng cao đầu. Nhưng hắn không để ý tới tôi mà cởi sạch quần áo. Chỉ cho tôi thấy mỗi bóng lưng trần truồng rồi đi thẳng vào phòng tắm. Đốt lửa mà không dập, còn không cho tôi tuốt. Thì ra đây chính là cách hắn trừng phạt tôi. Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước róc rách. Tôi cố bình tĩnh lại nhưng không thể không nghĩ đến chuyện kia. Dù sao chúng tôi cũng đã thử hết mọi tư thế trên chiếc giường này. Vừa nhắm mắt lại thì tôi lập tức nhớ đến hắn nằm sấp, nằm ngửa hoặc quỳ rạp dưới người tôi. Nhớ lỗ nhỏ ẩm ướt khép mở mời gọi tôi. Nhớ con chim hồng hào. Nhớ núm ve, ú non mềm. Nhớ ngón chân tròn trịa của hắn. Hức, tôi bị hắn làm hư rồi. Càng ngày càng dê, hắn cố tình làm vậy để tôi không thể rời xa hắn. Làm chó của hắn cả đời chứ gì. Nhưng thật sự rất muốn. Thôi kệ, để lát nữa năn nỉ hắn xem sao. Cách chương.